Chương 5. 0374 ta đói. Mà bây giờ nói tất cả những thứ này, đã có vẻ quá trễ. Lao đầu nghĩ đến bị ép từ bỏ phân thân, một gương mặt mo liền cực kỳ khó coi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hiện nay người trẻ tuổi, chẳng lẽ đều lợi hại như thế sao? Phía trước cùng hắn giao thủ thanh niên kia, cầm một tay viễn cổ truyền thừa ấn sen, lực lượng rất lúc cường hoành khủng bố. Như đợi một thời gian để hắn trưởng thành, hậu quả khó mà lường được đi. Cung đường chủ rất lợi hại. Một thanh nhã lãnh đạm mở miệng, cũng không phải là muốn quay đầu liền đem thái tử phi đem thả đi. Đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở trước ngươi. Một thanh nhã một mặt cảnh cáo ý vị, bản đường chủ cầm trong tay chủ nhân sắc lệnh cung Tùng Phong cười lạnh một tiếng, thẳng đánh gãy lời của nàng, một mặt không kiên nhẫn nói, ngươi không cần lặp đi lặp lại nhiều lần thăm dò, một đường chủ, người này ta độn địa đường chắc chắn phải có được đem người mang đi. Ngươi nhìn xem thái độ như thế cường ngạnh cung Tùng Phong, một thanh nhã khuôn mặt có chút bóp méo một chút. Những người này, không một cái đưa nàng để ở trong mắt. Từ đầu tới đuôi bọn họ tất cả đều xem thường nàng cho dù nàng bây giờ đã thân là phi thiên đường đường chủ, tại trong tổ chức địa vị, mấy người phía dưới, ngàn trên vạn người. Mục thanh nhã cầm thật chặt nắm đấm, cười lạnh một tiếng nhìn chăm chú cung đường chủ bọn người. Đã cung đường chủ khăng khăng muốn làm như thế, vậy bản đường chủ QNZ chỉ có, thỏa hiệp. Mục thanh nhã tiếng nói dương lên, ngoài mạnh trong yếu no y chỉ là việc này ta sẽ lên báo chu người biết được. Khuyên đủ mấy vị đường chủ phó đường chủ, chớ có cố tình làm bậy, cho rằng không ai có thể trừng phạt bị các vị. Mục thanh nhã ném câu nói tiếp theo quay người, chúng ta đi. Cung Tùng Phong bọn người đưa mắt nhìn nàng bị tức giận rời đi thân ảnh, yên lặng quay đầu mắt nhìn mặt không thay đổi tiểu mặt than. Đau đầu cung Tùng Phong đưa tay vuốt vuốt thái dương, sự tình đã hết tê dại phiền toái. Nay tiểu mặt than không tại chính mình cái kia trên hoang đảo thật tốt ở lại, chạy chỗ này tới làm cái gì đâu. Đem người trước mang về, nhìn cho thật kỹ. Cung Tùng Phong ném một câu nói kia, cũng quay người rời đi. Phàm Mộng quay người nhìn một chút tiểu mặt than, ôn nhu nói, ngươi đừng sợ, không có chuyện gì. Tiểu mặt than thực tình muốn hỏi một chút con hàng này, đến cùng là con mắt nào nhìn ra nàng e sợ bất quá đối với chết lừa đảo, nàng chẳng thèm cùng bọn họ nói chuyện, lúc này cất bước hướng khoang thuyền bên trong đi đến. Hồng Y Ghi nhịn không được phốc vui lên, à... Tại sao ta cảm giác nàng giống như là đến đi dạo bản thân hậu hoa viên giống như? Thích ý như vậy đâu ủng ủ cục lỗ. Phàm Ngọc ánh mắt hướng xuống di động nửa tấc, rơi vào tiểu mặt than trên thân. Ngươi đói bụng nói nhảm, chỉ có các ngươi thiên vận những cái kia người chết, mới có thể không biết đói mệt mỏi là vật gì. Tiểu mặt than ly trực khí tráng đập trở về. Bây giờ ta biết uyên bị cái kia tả cờ lão đầu cho khóa, thứ gì đều móc không được, ngươi có phải hay không muốn bỏ đói ta Phàm Ngọc? Tiểu Kiều thật sự là sẽ nói cười, một tên thần cảnh tu giả, nếu là quả thật bị chết đói, nói ra thật sự là muốn cười mất thế nhân răng hàm. Mau tới người, đi chuẩn bị chút đồ ăn tới. Phàm Ngộng dặn dò người khác vài tiếng, lại lần nữa vòng trở lại, liền nhìn thấy tiểu mặt than ngồi nghiêm chỉnh tại cứng nhắc trên giường, một đôi con mắt đen như mực chính nhìn ở thấy hắn nhìn. Phàm Ngộng có tật giật mình giống như tránh đi nàng nhìn chăm chú, thẳng ngồi ở bên bàn. Đưa tay vì nàng rót chén trà, ngươi vì sao muốn tới đây? Tiểu mặt than ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, lại không nói tiếng nào. Phàm Ngộng đem chén trà đặt ở bên cạnh bàn, ngước mắt nhìn nàng một cái, ý của ta là, ngươi vì cớ gì ý tới?